Bất Diệt Long Đế, chương 1779, An Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Yến Vương Thành bên trong cũng không có quá nhiều người, mà lại Lăng gia người đại đa số đều đi, chỉ còn lại hai cái lão già tọa chấn. Lục Ly mang theo Lăng Thanh Diễn bay vào đây, một đám người liền vội vàng hành lễ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khoát tay để một đám người lui ra, chỉ lưu Lăng Thanh Diễn một người, hắn còn mở ra cấm chế, sau đó một mặt nghiêm mặt nói ra. Thanh Diễn, ta trước nói, ngươi nghe ta nói xong ngươi lại nói. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thanh Diễn nhẹ gật đầu, Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra. Ta giết Diêm Chân, đem cái kia Lê Thúc Thu làm hồn nô. Nhưng Hắc Viêm Điện cường giả lập tức sẽ hạ giới, mặt khác Tả Khâu Lộ bọn người toàn bộ bị ta giết chết, thần giới chí tôn cũng không nhiều a, cho dù có cũng vô pháp đối ngươi tạo thành uy hiếp, mà lại bọn hắn e ngại ta, càng thêm không dám vào công u yến chi địa. Tả Khâu Lộ bọn người giết chết Diêm Chân, bị giết Lê Thúc, bị ngươi thu làm hồn nô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thanh Diễn ánh mắt lộ ra vẻ kích động, Tả Khâu Lộ bọn người bị giết, nàng cũng không tiếp tục lo lắng U Yến Chi địa an toàn. Thần giới mặc dù còn có mấy cái thần giới chí tôn, nhưng chiến lực đều phi thường yếu, nàng cũng không e ngại. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đem Lê Thúc phóng xuất, Lê Thúc vừa ra tới lập tức hành lễ nói. Tham kiến chủ nhân, Lê Thúc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hạ lệnh, trên người ngươi nhưng có Hồng Linh Thiên Bảo thần khí lấy ra cho nàng. Ách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Thúc mặt mũi tràn đầy u oán đem cây kia ám kim sắc thiết côn lấy ra, chua xót nói. Chủ nhân, không có cái này tí thần côn, sức chiến đấu của ta sẽ giảm bớt đi nhiều. Đừng nói nhảm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như ta lần này có thể không chết, quay đầu giúp ngươi làm một bộ. Lục Ly đem thiết côn lấy ra, sau đó còn lấy ra Diêm Chân món kia Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp cùng một chỗ đưa cho Lăng Thanh Diễn nói. Cái này hai kiện đều là Hồng Linh Thiên Bảo, ngươi luyện hóa về sau thần giới tại vô địch thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Lăng Thanh Diễn mặt mũi tràn đầy kinh sợ, ngẫu nhiên lập tức khoát tay nói. Thứ này quá chân quý, mà lại sức chiến đấu của ta không đủ, cầm lãng phí, những này Lục Ly chính ngươi cầm đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầm, Lục Ly bá đạo kín đáo đưa cho Lăng Thanh Diễn, một mặt trịnh trọng nói ra. Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ngươi nhất định phải có được sức chiến đấu tuyệt đối, có thể quét ngang toàn bộ thần giới, dạng này mới có thể bảo đảm ta giao phó ngươi chuyện làm đến thật xinh đẹp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nói, Lăng Thanh Diễn không dám nhiều lời, Lục Ly tiếp tục nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi phải nghĩ biện pháp đem của ta tộc nhân thân nhân toàn bộ tiếp đến thần giới, để các nàng gia nhập Yến Vương Phủ. Dạng này coi như Hắc Viêm Điện hạ giới, cũng sẽ không tìm bọn hắn phiền phức, của ta tộc nhân tựu toàn bộ trông cậy vào ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi yên tâm đi, Lăng Thanh Diễn gật đầu đáp, Lục Ly đã xem sở hữu chướng ngại diệt trừ, trả lại cho nàng một bộ Hồng Linh Thiên Bảo, nàng chính là thần giới vô địch tồn tại, bàn bạc chuyện này khẳng định không có vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thanh Diễn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, Lục Ly cái này giống như là bàn giao hậu sự ủy thác tiết tấu a, nàng quan tâm hỏi. Lục Ly, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi Nhị Trọng Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cũng không có giấu giếm, hắn nói ra, cũng chỉ có ta đi Nhị Trọng Thiên, Hắc Viêm Điện nhân tài sẽ không hạ giới. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tại Nhị Trọng Thiên sống sót, ta Lục Ly không dễ dàng như vậy chết. Nhị Trọng Thiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thanh Diễn ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, Nhị Trọng Thiên quá kinh khủng, coi như Lục Ly mang theo Lê Thúc nhưng có Hắc Viêm Điện truy sát, Lục Ly có thể sống bao lâu? Chủ nhân, ta muốn nhắc nhở một câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Thúc đột nhiên lên tiếng nói, Yến Vương tận lực đừng đi nhất thống thần giới, thời không phủ mặc dù nhìn không còn. còn lại tam đại siêu thần thế lực thủ lĩnh cũng bị diệt, nhưng Hắc Viêm Điện cùng tam đại siêu thần thế lực phía sau nhị trọng thiên thế lực chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Sở dĩ tạm thời trước duy trì lúc đầu, thì ra là, tình trạng dù sao giống như tương lai ngươi có thể trở về tùy ý có thể nhất thống thần giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thanh Diễn gật đầu nói, yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không làm loạn, thần giới cùng U Yến chi địa lần này tử thương võ giả nhiều lắm, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Vậy được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lấy ra một trang giấy, ở phía trên giới vẽ lên đến, đem cửu giới tình huống cùng Lăng Thanh Diễn nói, đồng thời lấy ra tín vật của mình, dạng này Lăng Thanh Diễn liền có thể thuận lợi hơn đem con em Lục gia dẫn tới. Đối với Lăng Thanh Diễn loại này cấp bậc cường giả tới nói, đi nhân gian mang một nhóm người đi lên quá dễ dàng. Đúng rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Thần giới Nam Bộ có cái thần kiếm tông, tông chủ gọi đấu thiên tôn giả, giống như có thể tìm tới hắn, liền đem bọn hắn một tông cũng truyền di tới, đó là của ta một vị bằng hữu. Lăng Thanh Diễn yên lặng ghi xuống, Lục Ly lời nhắn nhủ sự tình nàng hồi. Sẽ, đem hết toàn lực chấp hành, Lục Ly là thần giới là U Yến chi địa bỏ ra nhiều như vậy, tăng thêm Lục Ly là tiểu tình nhân của nàng, nàng làm sao có thể không tận tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi muốn gặp Hy Nhi một mặt sao? Lăng Thanh Diễn các loại. Chờ, Lục Ly sau khi nói xong, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kỳ thật rời đi bên này cũng không tính xa, giống như bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đi qua, vừa đi vừa về cũng liền 5 ngày thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 ngày, Lục Ly lắc đầu, trong đầu hiện lên Hy Nhi kia mảnh mai dáng vẻ, nội tâm một trận áy náy. Hắn lại nghĩ tới Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương ba người, khe khẽ thở dài nói. Ta hiện tại đi nhị trọng thiên càng nhanh, các ngươi hồi. Sẽ, càng an toàn, chỉ cần ta xuất hiện tại nhị trọng thiên, đồng thời bị Hắc Viêm Điện biết được, bọn hắn liền sẽ không hạ giới, chỉ ít muốn đem ta giết chết gặp lại cân nhắc hạ giới sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, Lăng Thanh Diễn nội tâm run lên, nhịn không được cất tiếng đau buồn nói ra. Chẳng lẽ không có biện pháp còn lại sao ngươi đi nhị trọng thiên? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câu nói kế tiếp Lăng Thanh Diễn không nói ra miệng, bất quá nàng kia thống khổ bi thương biểu lộ có thể nói rõ hết thảy. Lục Ly đưa tay đưa nàng ôm, nói ra, đừng lo lắng, ta trước đó tựu cùng ngươi đã nói ta là thuộc miêu, có 9 đầu mệnh. Những năm này nhiều ít hẳn phải chết tuyệt cảnh, ta không phải đều đã xông qua được sao? Ta Lục Ly chinh chiến bước chân tuyệt đối sẽ không dừng ở nhị trọng thiên, an tâm tại thần giới ở lại chờ ta trở lại. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thanh Diễn không có nhiều lời, chỉ là hai tay ôm Lục Ly chặt hơn, cũng mặc kệ Lê Thúc ngay tại bên cạnh. Sau một lát Lục Ly đem Lăng Thanh Diễn tách ra, hỏi. Các người Yến Vương Thành có truyền tống tế đàn, có thể truyền tống đi nhị trọng thiên A, có thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thanh Diễn khẳng định nhẹ gật đầu, bất quá có chút lo lắng nói ra. Bất quá chúng ta cái này truyền tống đi chính là Thượng Long Đảo, là Thượng Thanh Cung địa bàn, ngươi truyền tống đi qua có thể hay không? Sẽ không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên Lê Thúc nói tiếp nói ra. Chúng ta đi qua Thượng Thanh Cung không chỉ có sẽ không làm khó chúng ta, sẽ còn vui vẻ đưa tiễn chúng ta, thậm chí giúp chúng ta tuyên truyền. Việc này không nên chậm trễ, mở ra truyền thống tế đàn, chúng ta lập tức đi nhị trọng thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đem Lê Thúc chắc chắn như thế nói, không còn có bất luận cái gì chần chờ, vung tay lên quả quyết hạ lệnh. Lăng Thanh Diễn thấy thế cũng không dám nhiều lời, mang theo Lục Ly cùng Lê Thúc hướng tòa thành bên ngoài đi đến. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Thúc vừa ra tòa thành bên ngoài, cường đại thần niệm lập tức phúc tán mà ra, đồng thời trên người khí thế cường đại phóng thích dẫn tới thành nội rất nhiều võ giả quá sợ hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có chút không hiểu hướng Lê Thúc nhìn lại, cái sau cũng rất nhanh nở nụ cười, nói ra. Chủ nhân, thành nội có Thượng Thanh Cung trinh sát, bất quá phi thường ẩn nấp, các ngươi cũng không phát hiện. Đi thôi, ta đoán chừng cổ ma từ địa bên trong tình hình chiến đấu, giờ phút này Thượng Thanh Cung đều nhận được tin tức. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly càng thêm yên tâm, hắn cùng Lê Thúc đi theo Lăng Thanh Diễn tiến vào một cái nho nhỏ tòa thành bên trong, tòa lâu đài này bên trong có một cái địa đạo cửa vào, ba người lần theo thang đá tiến vào lòng đất bên trong có một cái siêu cấp cự đại tế đàn. Chủ nhân, chờ đến Thượng Long Đảo, ngươi đừng nói chuyện, hết thảy ta đến ứng phó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Thúc đầu tiên tiến vào tế đàn, cùng Lục Ly bàn giao nói. Lục Ly đi theo tiến vào tế đàn, Lê Thúc trực tiếp đánh vào mấy đạo thần lực mở ra tế đàn, cũng không cho Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn cáo biệt cơ hội. Bảo vệ tốt chính mình, chiếu cố tốt của ta tộc nhân, chờ ta trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cảm nhận được tế đàn lập tức sẽ mở ra, chỉ có thể nhìn qua Lăng Thanh Diễn nói. Lăng Thanh Diễn trùng điệp gật đầu, cái gì cũng không nói, chờ Lục Ly hai người hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại trong tế đàn, nước mắt của nàng mới không cầm được như nước mưa rơi xuống. Lần này đi nhị trọng thiên chẳng khác nào đi một thế giới khác, có lẽ Lục Ly đem vĩnh viễn không trở lại, sẽ vĩnh viễn trở thành hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một đoạn hồi ức. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.